Hí quân nhập hoài, chương 2, góc truyện audio.com. Trên đường phố náo nhiệt, tiếng giao hàng, hét to nối liền không dứt. Phút chốc, sở hữu huyên náo tựa hồ đều dừng. Mỗi người hai mắt đều nhìn về phía một người thân lam nhạt nho sam. Trong tay cây quạt nhẹ nhàng mà phe phẩy, vài lọn tóc đen theo gió phiêu lãng tung bay. Này là một thân giả đã làm mọi người ngây mắt không rời. Càng đừng nói kia người như được thần ban thưởng tuấn mỹ dung mạo. Tông khúc mặc trên mặt lộ vẻ nhất quán tươi cười, nhàng nhã cuống, đôi mấy cái đầu nhìn hắn kinh diễm sở thị làm như không thấy. Có lẽ phải nói thói quen đã trở thành tự nhiên, này tương tự dung mạo nương hắn làm cho hắn luôn là tiêu điểm chính khiến người chăm chú không rời. Nhưng càng làm nhân mê muội chính là hắn kia vân đạm phong khi khí chất. Khí chất thiên bẩm, Tông Khúc Mặc giống như nghĩ đến chuyện gì buồn cười. Trên mặt thiếu ý càng thêm sâu sắc, làm cho Tông Khúc Mặc đột nhiên tâm tình tốt lên chính là hôm qua hắn gặp gỡ Hoàng Phủ Trương. Nghĩ đến hắn hôm qua điểm tâm tiếu lâu bộ dáng khi liền nhịn không được bật cười. Thật chưa thấy qua đại nam nhân nào như hắn vậy đơn thuần. Chẳng qua là chút điểm tâm ngon miệng liền đủ để cho hắn lộ ra thỏa mãn biểu tình. Chính là, hắn này là thật tình biểu hiện sao? Đối này, Tông Khúc Mặc có chút hoài nghi, dù sao nhi tử hộ quốc đại tướng quân là không nên xem thường. Theo hắn biết, Hoàng Phủ Trương còn nhỏ liền theo phụ thân hắn học võ. Chính vì là đền đáp triều đình, nghĩ như vậy tư tưởng người rong ruổi xa trường đơn thuần như vậy sao? Mang theo nghi hoặc, Tông Khúc Mặc đi vào tiếu lâu ăn cái gì ngon miệng không dầu mỡ cái. Mặc dù đã tới ngày hôm qua, hôm nay hắn vẫn là nhịn không được lại tới. Anh tham ăn nha, chân trước mới bước vào trà lâu. Tiểu nhị liền nhanh chóng đi đến trước mặt hắn. Tông gia, có vị nhân gia ở trên lầu chờ ngươi. Nga, Tông Khúc Mặc vẫn nhất quán tươi cười. Đáy lòng lại hiện lên một tia nghi vấn là ai biết hắn hôm nay sẽ đến này. Dẫn đường, thu hồi cây quạt, hắn đối tiểu nhị phân phó. Vừa lên lầu, Tông Khúc Mặc liền thấy hôm qua chỗ ngồi liền một người. Mặc dù đưa lưng về phía hắn, nhưng theo thân hình quen thuộc này liền liếc mắt một cái nhận ra hắn là ai đối thủ của hắn Hoàng Phủ Trương. Giơ lên cây quạt vẩy lui tiểu nhị, Tông Khúc Mặc nhìn bóng dáng Hoàng Phủ Trương. Trong tâm tư thoáng qua một chút suy nghĩ hắn chờ chính mình là có mục đích gì. Nhẹ nhàng đi về phía trước, đứng ở bên cạnh Hoàng Phủ Trương. Tông Khúc Mặc gợi lên một chút ôn hòa mê người cười. Ta nói là ai đang chờ ta, nguyên là đại ca A, ở nhiệt tình Hoàng Phủ Trương kiên trì nhấn mạnh, ở ngày hôm qua họ liền kết bái huynh đệ, ân, hiền đệ rốt cục cũng đến, nghe được thanh âm Tông Khúc Mặc, Hoàng Phủ Trương vội vàng ngẩn đầu, dương cương trên mặt càng sáng ngời tiểu ý, con ngươi đen như mực hiện liên một tia tinh lượng. Mau tọa, mau tọa, Hoàng Phủ Trương vội vàng lôi kéo Tông Khúc Mặc ngồi xuống. Tông Khúc Mặc cười cười ở bên cạnh hắn tọa vị, nhìn một bàn điểm tâm không một chút dấu tích động qua. Chẳng lẽ hắn là cố ý chờ mình sao? Hôm qua đơn độc thuần chính là ảo giác, hôm nay thỉnh là hồng môn yến. Nếu vậy, kia cũng không nên xem thường hắn, ngay kia hôm nay sẽ đến tiếu lâu hắn cũng có thể dự đoán được. Đại ca thế nào hôm nay lại có nhã hứng đến nơi này? Tông Khúc Mặc làm bộ không biết hắn là cố ý đến đây đợi mình để tránh đả thảo kinh xa. Mỉm cười hàn huyên nói. Không, không, Hoàng Phủ Trương vội vàng giải thích nói. Ta là cố ý đến chờ ngươi. Hừ, giấu đầu lồi đuôi sao? Tông Khúc Mặc ở trong lòng khinh thường mắng. Hôm qua ta không phải đã đáp ứng mời ngươi một lần sao? Cho nên Hoàng Phủ Trương lúng ta lúng túng nói, nhìn thấy Tông Khúc Mặc theo dõi hắn với cặp mắt có được hấp lực chí mạng. Trên mặt tự giác dâng lên một tầng hơi nóng, đại ca làm sao biết hôm nay ta đến. Bất khả tư nghị, Hoàng Phủ Trương nghe trong lời nói như gió lạnh thổi qua tâm. Nổi lên từng trận gợn sóng, như là khôn khéo vi như hắn cũng không liệu được là nói thật. Không, ta chính là nghĩ cách ngày không bằng xung đột, buổi sáng đi ra này muốn thử thời vận, xem có thể hay không gặp gỡ ngươi. Ha ha, Hoàng Phủ Trương nói xong ngượng ngùng nở nụ cười. Lướt qua Thiên Chân ánh mắt làm cho một bên Tông Khúc Mặc nhịn không được trong lòng hung hăng tắt một cái. Ngốc qua, Tông Khúc Mặc trong lòng nhẹ cười thầm. Đại ca sao không kén người đến phủ gọi ta một tiếng? Ngươi gọi ta sao có thể không đến? Giơ lên cây quạt, hắn hiện tại tâm tình thật sự tốt, hảo đến không che giấu biểu hiện trên gương mặt, chung quanh một trận thanh hút khí nổi lên. Anh hút ông bướm quá nha. Em thích, này ngươi xem, ta đã nhanh chóng quên mất, một lòng vội nghĩ đến đây chờ ngươi. Hoàng Phủ Trương bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ không phát hiện chính mình trong lời nói ái muội. Đại ca nhưng thật ra quý nhân hay quên sự a. Tông Khúc Mặc phẩy phẩy cây quạt. Cười trêu nói, xem ra, Hoàng Phủ Trương này cũng vẫn như thế bất quá. Thật sự thành thật đến người ta nhị không được muốn khi dễ hắn mà chính mình ác chất tựa hồ đang dục dịch. Sau này ngày nào cũng không nhàm chán. Tính chuyện tương lai a, hóng, ba. Ha ha, để hiền đệ cười rồi. Vi huynh chỉ là một cái thô nhân. Muốn nói quý nhân là hiền đệ mới xứng. Hoàng Phủ Trương tính tình bình tĩnh đối cười cợt của đối phương cũng chỉ là cười trừ. Đang lúc bàn này nhất thuyết nhất thiếu. Góc sáng sủa một bàn bốn, năm người bày ra một tà ác âm mưu. Tiểu tử này, cái bộ dạng chính là so với nữ nhân còn mỹ hơn. Bắt lấy hắn chúng ta cùng thưởng. Hắc hắc hắc, ước chừng này là gã đứng đầu băng đảng. Nam nhân mang một vẻ mặt thô bỉ. Hạ Lưu ánh mắt nhìn chầm chầm xa xa Tông Khúc Mặc. Không khó biết hắn trong lòng có chút suy tưởng cái gì. Thủ lĩnh, tiểu tử này bộ dạng thật là không phải bình thường mỹ. Có thể nói so với trước kia đã trêu đùa là mỹ hơn. Một bên thuộc hạ cũng nhịn không được một màng tưởng tượng kiều diễm. Này một người bang theo trên đường cái thấy Tông Khúc Mặc ngọc quan trên mặt. Nhìn hắn vào tiếu lâu ăn cái gì này thời cơ xuống tay tuyệt hảo. Sốt ruột cái gì, chờ ta thượng xong rồi, còn không đến lượt ngươi. Thối, cầm đầu nam nhân Hạ Lưu nói xong, ra hiệu cho tiểu nhị chạy đến. Ở bên tai tiểu nhị phân phó vài câu, tiểu nhị vội vàng mang mang chạy khai đi. Bất quá lập tức mang đến hai vò rượu. Nam nhân cười, ta cũng cười. Hắc hắc dự là đời trong trắng Trương ca đến đây bế mạc cười bỉ. Một bên vò rượu để vào một bao bột phấn màu trắng. Hắc, hắc đây chính là tối thượng đẳng mị dược. Trinh nữ liền biến thành liệt nữ. Thuốc này lợi hại như vậy. Ta cam đoan lát nữa tiểu tử kia khẳng định so với nữ nhân còn mất hồn. Ha ha, một bàn nam nhân bất giác phát ra tà ác tiếng cười. Hoàng Phủ Trương cùng Tông Khúc Mặc đều bị điểm tâm tiếu lâu cấp mê thượng. Cảm thấy mỹ mãn được thưởng thức mỹ vị thực phẩm, một chút cũng không biết nguy hiểm từng bước hướng bọn họ càng gần. Cần đầu nam nhân đi đến trước bàn bọn họ, lúc này mới phát hiện Tông Khúc Mặc bên cạnh Hoàng Phủ Trương không phải một cái tiểu tử dễ dàng thu phục. Nhưng là sắc dục huân tâm. Hắn đã sớm xem sinh tử không để ý, một lòng thầm nghĩ làm cho kia cậu ấm tuần tụ uống xong vò rượu đã hạ mị dược. Nghĩ đến Tông Khúc Mặc uống xong vò rượu chờ nên mị dạng. Nam nhân liền nhịn không được toàn thân máu sôi ngược dâng lên. Đem vò rượu đã hạ dược trước mặt Tông Khúc Mặc, nam nhân lớn tiếng nói. Vị công tử gia này, có hay không can đảm theo ta uống thượng một chun? Tông Khúc Mặc ngay cả đầu cũng không nâng lên, ấn hạ Hoàng Phủ Trương đang muốn đứng lên, nói, ta sẽ không uống rượu. Nam nhân hiển nhiên bị thái độ ngạo mạn Tông Khúc Mặc chọc giận. Trên mặt hơi hơi run rẩy, nguyên bản diện mạo thật đã không đẹp mắt lại thêm giận dữ. Đại gia ta mời ngươi uống rượu, là để ý ngươi, ngươi đừng rượu kính không uống uống rượu phạt. Ha ha, Tông Khúc Mặc cúi đầu nở nụ cười. Như trước không ngẩng đầu, người không uống rượu cái gì rượu đều không uống. Người nam nhân đại hòa, thân thủ đã túm lấy quần áo Tông Khúc Mặc, lại nhanh chóng bị một bàn tay ngăn lại. Lực đạo cầm tay lớn sắp đưa hắn bóp nát, khả hắn vì bảo toàn thể diện, hừ cũng chưa hừ một tiếng. Chỉ thấy một giọt mồ hôi lạnh theo thái đu ưng hắn chảy xuống. Buông ra nam nhân thủ. Hoàng Phủ Trương trên mặt tràn ra tươi cười đặc trưng đơn thuần. Nói, thiền đệ tại hạ gây nhiều mạo phạm, thỉnh thứ lỗi. Tông Khúc Mặc hoắc mắt đứng lên, đối Hoàng Phủ Trương ôn nhu cười. Đại ca đừng cùng người như thế tốn nhiều lời lẽ. Nam nhân thấy Tông Khúc Mặc mỉm cười, nước miếng nhanh chóng mạnh yếu chảy đến đầy. Thế nào còn nghe được trong lời nói hắn châm chọc, hiền đệ, không thể như thế được. Vị đại ca này mời ngươi uống rượu cũng là một phen tâm ý, Hoàng Phủ Trương còn thật sự nghĩ đến người tới là thiện. Tức giận đến Tông Khúc Mặc không duy trì được giả tạo tươi cười. Đúng vậy, nam nhân vừa nghe hắn nói chuyện, vừa một bên phụ họa, như vậy đi ta là huynh trưởng hắn, khiến cho ta thay hắn uống đi. Đại ca, ngươi không cần. Tông Khúc Mặc còn chưa kịp ngăn cản, Hoàng Phủ Trương mượn khởi vò rượu trên bàn. Cô lỗ, đứng lên uống, xem ra là đang thưởng thức. Nam nhân lặng mắt chứng kiến tình hình đột biến, còn không có phản ứng lại. Hoàng Phủ Trương cũng đã đem vò rượu một hơi uống hết. A, thống khoái, thật sự là hảo tửu. Giơ lên ống tay áo xoa xoa miệng, Hoàng Phủ Trương miệng cười đến cùng bình thường có điểm bất đồng, nhưng Tông Khúc Mặc còn nói không được vì sao bất đồng. Ách, rượu ngươi uống, kia, quên đi, ta đi đây. Nam nhân lưu lại một lát đã nhanh chóng không thấy tăm hơi bóng dáng đâu. Kéo theo huynh đệ hắn nhanh chóng tẩu thoát khỏi trà lâu. Thủ lĩnh, tia tiểu tử không có uống rượu mà tên thuộc hạ khúm núm mở miệng. Vớ vẩn, hắn không uống chúng ta mới mau lui. Rượu đều là do cái kia nam nhân uống, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hắc hắc, chương sau ta xét pass nga. Hoàng Phủ Trương ngồi xuống, đột nhiên thân thể lại nảy lên nhất ba nhiệt lưu. Nhiệt hàn ý thức có điểm mơ hồ, thân hình cũng không có cái gì khí lực, ngã xuống trên bàn, hắn tưởng, có lẽ là say, rượu kính này quả thật rất mạnh. Đại ca, ngươi không sao chứ? Tông Khúc Mặc lắc hắn thoạt nhìn hỗn độn buồn ngủ. Thân thiết hỏi, không có việc gì, chính là có điểm say. Hoàng Phủ Trương muốn cử động thân mình, bất đắc dĩ khí lực dường như bị trừ đi hết. Một chút sức cũng không có, ngã xuống bàn, Tông Khúc Mặc nhìn hắn hai mắt sương mù dâng kín, hiện ra khuôn mặt đỏ ửng không tầm thường, đối hắn cái lý do say rượu thoái thác tuyệt đại không tin. Thân thủ sờ sờ mặt hắn, phát hiện hắn cư nhiên rất nóng, liền ngay cả cách quần áo thân thể cũng giống nhau phiếm dị thường cực nóng. Tông Khúc Mặc cũng không phải là chưa từng có phong nguyệt hữu tình. Vừa thấy chỉ biết hắn bị hạ dược, hắn bất quá cũng chỉ là vật hy sinh, chính mình mới là mục tiêu. Thật sự là ngốc chết mà, ngay cả tiểu hài từ 3 tuổi còn biết nói không thể tùy. Ăn không thể bậy người xa lạ mà, này đại nam nhân như thế nào ngay cả điểm ấy cũng không ý thức. Tông Khúc Mặc vì Hoàng Phủ Trương ở trong lòng đơn thuần. Không, là ngu đần mới phải. Nhịn không được cảm thấy không thể nề hà, nhẹ nhàng mà vỗ mặt hắn. Tông Khúc Mặc ôn nhu nói, đại ca, phải bảo trì thanh tĩnh nga. Ân, nga, Hoàng Phủ Trương đầu giống hồ dán, đối kẻ nào bất luận nói chuyện gì đều. Nga, đáp, một chút cũng không biết chính mình đang làm gì. Tông Khúc Mặc nhẹ giọng thở dài một hơi, này nam nhân thành thật sự làm cho người ta cắn răng. Đơn thuần làm cho người ta thích, đáng yêu làm người ta muốn khi dễ. Tùy tiện chọn một gian khách, Tông Khúc Mặc đem Hoàng Phủ Trương đặt ở trên giường, xoay người vắt một cái khăn ướt, mềm nhẹ phủ trên trán hắn. Ân, khăn ướt lạnh lẽo liền tiếp xúc thân thể lửa nóng Hoàng Phủ Trương lập tức làm cho hắn phát ra tiếng rên thoải mái Hảo lạnh, này một tiếng lủi qua tứ chi bách hải Tông Khúc Mặc. Hắn phát hiện còn muốn nghe nhiều hơn tay không tự chỉ xoa hai má cực nóng Hoàng Phủ Trương. Có lẽ tay hắn cũng thật lạnh lẽo đi, Hoàng Phủ Trương nhưng không có ý thức cọ sát vào, tay bao phủ mặt chính mình lạnh lẽo tồn tại, mở ra hai mắt mê mang. Hoàng Phủ Trương đối Tông Khúc Mặc xả ra một nụ cười khó khăn, lại là cái loại hình như cùng bình thường giống nhau. Lại có điểm bất đồng tươi cười. Như thế nào như vậy, nhiệt a, thân thể không khỏe làm hắn nhịn không được oán giận nói. Đại ca, người Tông Khúc Mặc ngồi ở đầu giường, vừa định nói cho hắn tình hình thực tế lại bị hắn đánh gãy đi. Hiền đệ, ngươi hãy nghe ta nói. Hoàng Phủ Trương dừng một chút, xé áo, lộ ra hơn phân nửa cái làm cho người ta phun huyết gờ ngực dày rộng. Vẫn còn thật nóng à? Không đúng, không đúng, là ta muốn nói cha ta cùng cha ngươi. Luôn tranh, chúng ta nên hảo hảo ở chung, tiêu trừ, hai nhà ân oán, ngươi nói có phải không? Tông Khúc Mặc lỗ tai một chút cũng không thấm được lời hắn nói. Hắn toàn bộ tâm tư đều bị ngực trần lõa lồ gợi cảm trước mắt đoạt đi. Thế nào còn tâm tư đi quảng hai cái nhà ân oán? Sợ là ngay đến chính hắn họ gì cũng quên mất. Ta cô nhịn đờ si cười a, ba anh mê vi cây quá. Đột, Hoàng Phủ Trương đưa tay hắn đặt lên một mảnh khuôn ngực duyên dáng. Vui tươi hớn hở cười. Hiền đệ, tay ngươi hảo, hảo lạnh, a ân, Trương ca thành dụ thụ giao. Giờ khắc này Tông Khúc Mặc phát hiện Hoàng Phủ Trương cười có cái gì bất đồng. Hơn một phần gợi cảm cùng dụ hoặc, thiếu kia vài phần ngu đần. Như vậy hắn có nói gì mà không hấp dẫn? Hắn dám nói nữ nhân như vậy đều hội nguyện ý làm cho dạng này một cái dã tính nam nhân xuất ra hết thảy. Tông Khúc Mặc bị như vậy mê hoặc, làm cho hắn nhịn không được cúi đầu. Đột nhiên Hoàng Phủ Trương một cái xoay người, đem Tông Khúc Mặc đặt ở dưới thân, tựa đầu dán ngực hắn, cùng mấy con em amen giống nhau cười. Hiền đệ, toàn thân ngươi đều hảo lạnh nga. Cách Trương,